chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 57 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 57 như sau. Viên Nhất Tiếu đứng trên nóc chùa Vạn An, ném qua tầng 7 tòa tháp một sợi dây chảo. Phạm Giao nắm lấy để làm cầu dây. Triệu Nhất Thương trong Thần Tiễn Bắc Hùng bắn một mũi tên đứt liền dây chảo. Trương Vô Kỵ xuất hiện dùng khinh công thượng thừa đoạt hết cung tên và kiếm của các võ sĩ Mông Cổ rồi bẻ gãy. Viên Nhất Tiếu bí mật phóng người đi đốt Phủ Nhữ Dương Vương, đó là diệu kế rút củi ra khỏi bếp điệu hổ ly sơn. Trương Vô Kỵ gọi Du Nhị Bá nhảy xuống để chàng sẽ đỡ bên dưới. Lúc y còn cách mặt đất chừng 5-6 mét, Vô Kỵ vận dụng môn võ công tuyệt đỉnh Càn Khôn Đại Na Di biến lực rơi thành lực đẩy ngang. Nhờ vậy, Du Liên Châu đứng vững trên sân chùa. Cứ thế, chàng hỗ trợ tất cả quần hùng nhảy ra khỏi tháp lửa. Lúc ấy, phủ vương bốc cháy nên Tiểu Vương gia và Triệu Mẫn ra lệnh thu quân rút về bên ấy ngay. Lộc Trường Khách bị Phạm Giao ném ra khỏi tháp, Hạc Bút Ông phóng theo chụp lại, cả hai cùng rơi nhanh xuống. Vô Kỵ ra tay cứu hai người mới thoát chết. Hạc Lão ôm lấy Sư Ca bỏ trốn. Duyệt Tuyệt Sư Thái ôm Chu Chỉ Nhược nhảy xuống. Lúc gần tiếp đất, bà ta ném ngược nàng lên để giảm lực rơi, để bà ta tự nhận lấy cái chết thảm, xương sống gãy làm mấy đoạn. Quần hùng theo kế của Trương Tòng Khê, tất cả lên đoàn xe ngựa của Dương Tiêu, đi mãi về thung lũng phía tây bắc để dưỡng quân và trở về bản phái. Chuyện đánh trừ quân Mông Cổ sẽ hoạch định sau. Riêng Trương Vô Kỵ, chàng quay lại Đại Đô đón Tiểu Chiêu ở khách điếm. Tối ấy, đưa nàng đến quán rượu, gặp Triệu Mẫn, mượn kiếm Ỷ Thiên chém đứt xiềng xích cho Tiểu Chiêu. Bỗng họ nghe tín hiệu khẩn cấp triệu tập đồng môn của phái Nga Mi. Ba người liền chạy nhanh theo đến một khu vườn hoang. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đinh Mẫn Quân cười khẩy: "Ngươi muốn tiếp nhiệm chức trưởng môn còn chưa được đồng môn công nhận, thân phận còn mù mờ, đã đòi tác quy tác phúc, bảo ta làm bại hoại thanh danh của sư phụ, tội này tội nọ hả? Ngươi định trị tội ta phải không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã nhận lời sư phụ nhận chức trưởng môn, lý ra phải lập tức trở về núi Nga Mi. Sư phụ tạ thế, bản phái có biết bao nhiêu việc cần vị trưởng môn xử lý, vậy mà ngươi lại một mình trở lại Đại Đô là vì sao?" Chu Chỉ Nhược nói: "Sư phụ giao cho tiểu muội một việc cực kỳ hệ trọng, tiểu muội không thể không quay lại Đại Đô." Đinh Mẫn Quân hỏi: "Đó là việc gì? Ở đây toàn là đồng môn bản phái hết, không có người ngoài, tại sao không nói rõ ra?" Chu Chỉ Nhược nói: "Đó là bí mật lớn nhất của bản phái, chỉ người trưởng môn được biết, không thể nói cho bất cứ ai khác." Đinh Mẫn Quân lại cười mỉa: "Gớm chưa, cái gì ngươi cũng vin vào hai chữ trưởng môn, không lừa nổi ta đâu. Ta hỏi ngươi, bản phái với ma giáo thù sâu như bể, biết bao đồng môn bản phái đã bỏ mạng bởi tay ma giáo, giáo chúng ma giáo chết dưới kiếm của sư phụ cũng không phải là ít. Sư phụ sở dĩ qua đời chỉ vì không muốn để cho giáo chủ ma giáo đỡ cho. Vậy mà hài cốt của sư phụ chưa lạnh, ngươi đã lẻn đi tìm tên tiểu dâm tặc họ Trương, hiện tại là đại ma đầu giáo chủ, như vậy là thế nào?" Mấy câu sau cùng Trương Du Kiện nghe mà không khỏi chột dạ. Lúc đó chàng thấy có một ngón tay mềm mại quẹt quẹt nhẹ vào má trái chàng, chính là Triệu Mẫn ở bên cạnh trêu chọc. Trương Du Kỵ đỏ mặt, chàng nghĩ thầm: "Chẳng lẽ chú cô nương đi tìm ta thật sao?" Chỉ nghe Chu Dĩ Nhược ấp úng nói: "Sư tỷ, lại nói năng lung tung." Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói: "Ngươi còn chối nữa, ngươi bảo mọi người cứ về núi Nga Mi trước, bọn ta hỏi ngươi trở lại Đại Đô có việc gì, ngươi ấp úng không chịu nói ra. Các đồng môn biết có chuyện không hay mới lén theo sau xem như thế nào. Ngươi đến hỏi cha ngươi là Khổ Đầu Đà về chỗ ở của tên tiểu dâm tặc, ngươi tưởng bọn ta không biết hay sao? Ngươi đến khách điếm tìm tên tiểu dâm tặc, tưởng bọn ta không biết sao?" mụ ta cứ nhắc đi nhắc lại bốn chữ tên tiểu dâm tặc. Trương Du Kỳ cố nhìn đến mấy cũng bực mình lắm. Đột nhiên cảm thấy có ai phà hơi vào sau gáy, biết ngay là Triệu Mẫn lại cười trêu chàng. Đinh Mẫn Quân lại nói tiếp: "Ngươi muốn tìm ai trò chuyện, muốn tằng tiểu với ai, người ngoài chả rỗi hơi để ý làm gì. Đằng này tên tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ là kẻ đối đầu sinh tử với bản phái. Vậy mà đêm qua khi tất cả mọi người chạy ra khỏi đại đô, suốt dọc đường ngươi cứ đắm đuối nhìn hắn. Hắn đi tới đâu ngươi liếc theo tới đó. Việc đó chẳng phải ta đặt điều cho ngươi đâu, mà các đồng môn đều chính mắt nhìn thấy hết. Cái lần ở trên đỉnh Quang Minh, tiên sư bảo ngươi đâm hắn một kiếm, hắn chẳng tránh né thì thôi, lại còn cười tít mắt lên với ngươi. Còn ngươi thì cũng liếc mắt đưa tình với hắn, chỉ chọc khẽ một cái như gãi ngứa. Kiếm ý thiên sắc bén là như vậy, nếu đâm thật, tại sao hắn lại không chết? Nếu bên trong không có tư tình, ai mà tin nổi?" Chu Chỉ Nhược khóc òa lên, nói: "Ai liếc mắt đưa tình bao giờ? Sư tỷ chớ có dùng những lời khó nghe đó để dụ cho người khác." Đinh Mẫn Quân cười mỉa mai: "Ta nói những lời khó nghe, vậy sao những việc ngươi làm không sợ người ta bảo là khó coi? Ngươi tưởng lời của ngươi dễ nghe lắm hả? Tại khách điếm, ngươi đã hỏi gã trưởng quỷ như thế nào? Làm ơn cho hỏi, ở đây có vị khách họ Trương hay không? À, trạc 20 tuổi, dong dỏng cao, cũng có thể vị khách ấy dùng họ khác cũng nên." Đinh Mẫn Quân bắt chước giọng nói của Chu Chỉ Nhược, nói ngập ngà, ngập ngừng, lại cố ý làm điệu bộ ỏng ẹo cho người ta thêm ghét. Trương Du Kỵ tức giận, nghĩ thầm Đinh Mẫn Quân là kẻ điêu ngoa tài ác nhất trong phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược hiền lành mềm yếu, không phải là đối thủ của mụ ta. Nhưng nếu mình xuất hiện bên vực cho nàng, thì một là chuyện riêng của phái Nga Mi, người ngoài không tiện xen vào. Hai là như thế càng đẩy Chu Chỉ Nhược vào thế bất lợi. Thành thử nhìn thấy nàng bị dồn vào chân tường mà đành bó tay. Đại đa số đệ tử phái Nga Mi vốn tôn trọng di mệnh của sư phụ, để Chu Chỉ Nhược làm trưởng môn. Nhưng nay nghe Đinh Mẫn Quân nói năng sắc bén, hợp tình hợp lý, thì đều đã nghĩ thầm: sư phụ và ma giáo có thù oán sâu xa, chú sư muội lại có quan hệ bất thường với giáo chủ ma giáo như vậy. Lỡ nàng ta đem bản phái bán đứt cho ma giáo thì làm sao đây? Lại nghe Đinh Mẫn Quân nói: chú sư muội, ngươi do Trương chân nhân phái Võ Đan dẫn nhập là môn hạ của sư phụ, mà tên tiểu dâm tặc kia chính là con của Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đan. Chuyện này bên trong chứa đựng âm mưu quái dị gì, ai mà biết được? Đoạn mụ ta cao giọng nói: các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, sư phụ tuy có di ngôn bảo chu sư muội tiếp nhiệm chức trưởng môn, nhưng lão nhân gia không thể ngờ người vừa viên tịch, cốt trò chưa lạnh, thì người trưởng môn bổn phái đã lập tức lẻn đi tìm gặp giáo chủ ma giáo để tư tình. Việc này can hệ trọng đại đến sự hưng suy tồn vong của bổn phái. Nếu tiên sư biết chuyện hôm nay, lão nhân gia ắt sẽ chọn người trưởng môn khác. Di chí của sư phụ là làm sao cho bổn phái được rạng rỡ, chứ quyết không muốn bổn phái bị diệt trừ bởi tay ma giáo. Theo ý của tiểu muội, chúng ta hãy kế thừa di chí của tiên sư. Mong chu sư muội hãy trao lại thiết chỉ hoàng của trưởng môn. Chúng ta sẽ chọn một vị sư tỷ tài đức vẹn toàn, danh tiếng võ công đều trội hơn đồng môn, mà đứng ra giữ chức trưởng môn. Đinh Mẫn Quân dứt lời, có 6-7 người lên tiếng phụ họa. Chu Chỉ Nhược nói: tiểu muội đã nhận lệnh của tiên sư tiếp nhiệm trưởng môn bản phái, chiếc thiết chỉ hoàng này quyết không giao cho ai hết. Tiểu muội quả thực không ham chức trưởng môn, nhưng đã từng lập trọng thể với sư phụ, quyết không phụ sự ủy thác của lão nhân gia. Câu nói này nàng nói ra nghe rất yếu ớt, một vài đồng môn trước đó đứng giữa chưa theo phe nào, nghe nàng nói như vậy đều thầm lắc đầu. Đinh Mẫn Quân lại gay gắt nói: thiết chỉ hoàng của trưởng môn ngươi không muốn trao lại cũng phải trao. Hai môn quy nghiêm giới của bổn phái là khi sư diệt tổ và dâm tà vô sĩ, ngươi đều đã phạm vào, thì có còn đủ tư cách chưởng lý môn hộ phái Nga Mi nữa không? Triệu Mẫn ghé môi sát tai Trương Du Kỵ, nói nhỏ: "Nè, chú cô nương của công tử nguy lắm rồi đó. Công tử hãy gọi ta là Hảo tỷ tỷ đi, ta sẽ đứng ra giải dây cho." Trương Du Kỵ sực nghĩ, cô gái này túc trí đa mưu, tất sẽ có diệu kế giúp cho Chu Chỉ Nhược thoát khốn. Nhưng nàng còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, phải hạ mình gọi nàng bằng bà chị thì chẳng nhục lắm hay sao? Chàng đang do dự thì Triệu Mẫn lại nói: "Công tử không gọi là tùy công tử thôi, ta đi nha." Trương Du Kỵ không còn cách nào hơn, đành ghé tai nàng nói: "Hảo tỷ tỷ." Triệu Mẫn cười không thành tiếng, toan nhổm dậy tiếng ra. Thì mọi người trong đình đã phát giác. Đinh Mẫn Quân quát lên: "Ai đó? Tại sao lại lén lút nghe trộm?" Đột nhiên bên ngoài tường vọng vào mấy tiếng ho. Một giọng thiếu nữ trong trẻo nói: "Đêm hôm khuya khoắt, phái Nga Mi các người lén lút làm gì ở trong đó vậy?" Một làn gió lướt qua theo bóng người, trong lương đình đã có thêm hai người. Hai người vừa bay vào, ngoảnh mặt về phía ánh trăng. Trương Du Kỵ nhìn rất rõ, đó chính là Kim Hoa Bà Bà. Còn thiếu nữ thân hình yếu điệu, mặt mũi xấu xí, chính là nàng Thù Nhi Ân Ly, biểu muội của Trương Du Kỵ, con gái của Ân Giả Dương. Hôm Di Nhất Tiếu bắt được Thù Nhi, chưa kịp mang lên đỉnh Quang Minh thì hàn độc phát tác, y cố nhịn không hút máu nàng, rốt cuộc cũng không chịu nổi, ngã lăn ra bất tỉnh. Sau được Chu Điên cứu tỉnh, nhìn đến Thù Nhi thì đã không thấy đâu nữa. Trương Du Kỵ từ ngày chia tay với nàng vẫn thường nhớ đến, không ngờ lúc này nàng bất ngờ xuất hiện ở đây. Chàng cảm mừng, suýt nữa thì lên tiếng gọi. Đinh Mẫn Quân lạnh lùng nói: "Kim Hoa bà tới đây làm gì?" Kim Hoa bà hỏi: "Sư phụ ngươi đâu?" Đinh Mẫn Quân đáp: "Tiên sư đã viên tịch tối hôm qua, bà ở ngoài kia đã nghe trộm từ lâu, biết hết rồi, sao còn hỏi nữa?" Kim Hoa bà kêu lên lạc cả giọng: "Trời, Diệt Tuyệt sư thái viên tịch mất rồi, làm sao mà chết, sao không đợi gặp lại ta? Tiếc thầy, tiếc thầy." Chưa nói dứt câu, bà ta đã cúi gập người ho sù sụ. Thù Nhi đấm lưng nhẹ nhẹ cho bà ta, nhìn đến Mẫn Quân cười nhạt nói: "Ai thèm nghe trộm chuyện của các người chứ. Ta cùng bà đi ngang qua đây, nghe tiếng léo nhéo chướng tai quá, nhận ra giọng nói của mi nên mới ghé vào xem như thế nào. Bà hỏi gì mi, mi có nghe rõ không vậy? Sư phụ mi chết như thế nào?" Đinh Mẫn Quân tức giận: "Chuyện đó thì liên can gì tới ngươi? Tại sao ta lại phải nói?" Kim Hoa bà thở một hơi dài, thong thả nói: "Ta bình sinh động thủ với người khác chỉ thua sư phụ ngươi một lần, song hoàn toàn không phải vì chiêu số võ công, mà chỉ vì không chống đỡ nổi kiếm ý thiên quá sắc bén đó thôi. Mấy năm qua ta thề tìm một thanh báo đao để so tài cao thấp với sư phụ ngươi một lần nữa. Lão bà này đi khắp chân trời góc bể cũng không đến nỗi uổng công được một cố nhân bằng lòng cho ta mượn báo đao. Ta nghe đồn phái Nga Mi bị triều đình bắt giam ở chùa Vạn An, ta định bụng đến cứu sư phụ ngươi ra để so tài thực sự một lần nữa. Nào ngờ hôm nay tới thì chùa Vạn An chỉ còn là một đống gạch vụn. Ôi, định mệnh đã an bài, Kim Hoa bà này đời này không rửa được cái nhục thua trận. Diệt Tuyệt sư thái ơi là Diệt Tuyệt sư thái, sao mụ không chết trễ lại một hai ngày cho ta nhờ?" Đinh Mẫn Quân nói: "Nếu sư phụ giảng bối còn sống thì bà lão bất quá lại thua thêm một trận nữa, sẽ còn buồn lòng hơn mà thôi." Đột nhiên nghe bớp bớp bớp bốn tiếng rất giòn, Đinh Mẫn Quân choáng váng qua mắt, lão đảo chực ngã, hai má đã bị Kim Hoa bà tát cho bốn cái liền. Cứ tưởng bà lão ho hen ốm yếu, ai ngờ ra tay lại thần tốc đến như vậy. thủ pháp lại quái dị đến như vậy. Bốn cái tát đó làm cho Đinh Mẫn Quân không có cách gì né tránh hay chống đỡ. Kim Hoa Bà Bà đứng cách xa Đinh Mẫn Quân phải gần 2 trượng, trong nháy mắt giục tới trước mặt, tát liền 4 cái rồi trở về chỗ cũ, hành động y như ma quỷ vậy. Đinh Mẫn Quân vừa tức vừa sợ, rút kiếm ra xông tới chỉ mặt Kim Hoa Bà Bà, nói: "Cô mụ ăn mày kia quả là không thiết sống nữa hay sao vậy?" Kim Hoa Bà Bà tựa hồ không nghe thấy tiếng chửi cũng như mũi kiếm của Đinh Mẫn Quân, mà chỉ chậm rãi nói: "Sư phụ ngươi sao lại chết?" Giọng bà lão buồn thiêu, tự hồ trong lòng hết sức chán chường. Mũi kiếm của Đinh Mẫn Quân cách ngực bà lão chưa đầy 3 thước, cuối cùng vẫn không dám đâm tới. Đinh Mẫn Quân chỉ chửi: "Con mụ ăn mày, việc gì ta phải nói với mụ?" Kim Hoa Bà Bà thở dài, lẩm bẩm một mình: "Diệt tuyệt sư thái, bà một đời anh hùng, đáng mặt một nhân vật xuất chúng trong võ lâm. Vậy mà khi thác đi, trong đám đệ tử không có đứa nào đứng ra tiếp nhiệm chưởng môn hay sao chứ?" Tĩnh Quyền sư thái tiến lên một bước, chắp tay hành lễ rồi nói: "Bần ni Tĩnh Quyền tham kiến bà bà. Tiên sư lúc lâm chung có gì mệnh cho Chu Chỉ Nhược, Chu sư muội tiếp nhiệm chưởng môn. Có điều là một số đồng môn trong bản phái chưa phục. Tiên sư nay đã viên tịch, khiến cho bà không được thỏa lòng. Định mệnh như vậy còn biết nói sao đây? Chưởng môn bản phái chưa định, thành thử chưa thể hẹn gì với bà được hết. Nhưng phái Nga Mi là một môn phái lớn trong võ lâm, quyết không thể đánh mất uy danh của tiên sư. Bà có gì sai bảo xin cứ nói ra. Sau này người chưởng môn bản phái sẽ theo quy củ võ lâm xử lý với bà. Nếu bà cậy mình là bậc tiền bối, trình cường khi nhân, phái Nga Mì tuy hôm nay gặp đại nạn mất sư phụ, nhưng cũng sẽ đối phó đến cùng với bà. Dẫu máu thấm đầy khu vườn quan này thì cũng quyết tử chiến." Mấy lời nói đó được nói ra một cách tự tốn, không ngang ngạnh cũng không luồn cuối. Cả Trương Vô Kỵ lẫn Triệu Mẫn cũng thầm khen là đanh thép. Kim Hoa Bà sáng mắt lên nói: "Thì ra khi viên tịch, tôn sư cũng đã có di mệnh à?" "Bà ta định người kế nhiệm chức chưởng môn. Vậy thì hay lắm. Là vị nào vậy? Xin cho gặp mặt." Lời lẽ của Kim Hoa Bà so với lúc nói với Đinh Mẫn Quân đã khách sáo hơn nhiều. Chu Chỉ Nhược bước ra thi lễ, nói: Bà vạn phúc, chưởng môn đệ thứ 4 của phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược kính chào bà. Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói: Không biết xấu hổ, dám tự phong mình làm chưởng môn đệ thứ 4 của bản phái." Thù Nhi cười khẩy: "Vị Chu tỷ tỷ này là người tử tế, hồi ta ở Tây Vực đã được Chu tỷ tỷ thăm nom. Chu tỷ tỷ mà còn không đáng làm chưởng môn thì mi đòi làm hay sao? Mi mà còn hỗn xược với bà của ta, ta sẽ thưởng cho mi vài cái tát nữa đó." Đinh Mẫn Quân cả giận, dùng trường kiếm đâm luôn vào ngực của Thù Nhi. Thù Nhi nghiêng người qua, giơ tay tát vào mặt Đinh Mẫn Quân. Thân pháp của nàng hệt như Kim Hoa Bà, nhưng xuất thủ thì không nhanh bằng. Đinh Mẫn Quân lập tức hụp đầu xuống tránh, nên kiếm của mụ ta cũng không thể đâm trúng Thù Nhi. Kim Hoa Bà cười nói: "Con bé này, ta dạy cho bao nhiêu lần, cái chiêu dễ như vậy mà học không xong. Nhìn cho kỹ vào này." Bà lão vung tay phải, thuận thế tát vào má trái của Đinh Mẫn Quân một cái. Xoay tay tát má bên phải, lại thuận tay tát má trái, lại xoay tay tát má bên phải. 4 cái tát rất rõ ràng, ai cũng nhìn thấy. Đinh Mẫn Quân cảm thấy hình như toàn thân bị giữ chặt, tứ chi không cử động được. Mặt bị 4 cái tát không có cách gì chống đỡ. May mà Kim Hoa Bà không hề dùng lực, nên mụ ta mới không bị trọng thương. Thù Nhi cười nói: Bà thủ pháp của bà con học được rồi, chỉ không có nội lực như bà thôi. Để con thử lại nè. Đinh Mẫn Quân bị nội lực của Kim Hoa bà giữ chặt, thấy Thù Nhi lại giơ tay sắp giả vào mặt của mình thì tức quá suýt ngất đi. Đột nhiên Chu Chỉ Nhược sớm tới, giơ tay trái đỡ chưởng của Thù Nhi, nói: xin tỷ tỷ dừng tay. Nàng quay sang nói với Kim Hoa bà, Tĩnh Quyền sư tỷ chúng tôi vừa rồi đã nói rõ, đồng môn bản phái tuy võ công chưa tinh thâm bằng bà, song cũng không để cho bà muốn lăng nhục như thế nào cũng được đâu. Kim Hoa bà cười nói: ả họ Đinh mõm nhọn kia mở miệng ra là không phục ngươi làm chướng môn, sao vừa rồi ngươi còn đỡ đòn cho nó? Chu Chỉ Nhược nói: chuyện nội bộ của môn phái chúng tôi không liên can đến người ngoài. Tiểu nữ được di mệnh của tiên sư, tuy bản lĩnh thấp kém, song cũng không để cho người ngoài làm nhục người trong bản phái. Kim Hoa bà cười nói: Hảo. Bà lão nói xong ba tiếng ấy thì ho sù sụ. Thù Nhi lấy một viên thuốc đưa ra, Kim Hoa bà cầm lấy nuốt luôn, thở hổn hển một hồi, rồi đột nhiên hai chưởng cùng tung ra, một đặt ngay trước ngực Chu Chỉ Nhược, một đè sau lưng nàng, ép thân hình nàng giữa hai bàn tay của bà. Những chỗ ấy toàn là đại quyệt chí mạng. Chiêu đó tung ra thật cực kỳ quái dị. Chu Chỉ Nhược tuy võ học chưa nhiều, nhưng cũng đã được Diệt Tuyệt sư thái chân truyền dài ba phần. Không hiểu vì sao lại bị đối phương khống chế các đại yếu quyệt ở ngực và lưng, thì sợ tái cả mặt, không thốt nên lời. Kim Hoa bà thản nhiên nói: Chu cô nương, ngươi là chưởng môn mà võ công tầm thường quá. Không lẽ tôn sư lại đem trọng nhiệm người chưởng môn phái Nga Mi bắt một cô bé liễu yếu đào tơ như ngươi phải gánh vác? Ta xem ra quá nữa là do ngươi tự khoe khoang như vậy rồi. Chu Chỉ Nhược định thần nghĩ bụng: bà ta chỉ cần ấn mạnh một cái, tâm mạch của ta sẽ bị đánh dở, chết ngay tại chỗ. Nhưng ta phải làm sao để không mất uy phong của sư phụ bây giờ? Nghĩ đến sư phụ, dũng khí lập tức tăng gấp trăm lần. Bèn giơ tay trái ra nói: đây là thiết chỉ hoàng của chưởng môn phái Nga Mi, do tiên sư tự tay đeo cho tiểu nữ, không lẽ lại là giả sao? Kim Hoa bà cười nói: sư tỷ của người lúc nãy nói đúng, phái Nga Mi là một môn phái lớn trong võ lâm, nhưng chỉ với một chút bản lĩnh như nhà ngươi thì làm sao có thể làm chưởng môn một môn phái lớn trong võ lâm chứ. Ta thấy người nên nghe theo lời dạy bảo của ta thì hơn. Chu Chỉ Nhược nói: Kim Hoa bà, sư phụ đã viên tịch, nhưng phái Nga Mi hoàn toàn không phải vì vậy mà bị trừ diệt. Tiểu nữ đã rơi vào tay của bà, muốn giết cứ việc giết, chứ đừng hòng ép tiểu nữ làm những việc sai trái. Bổn phái bị hãm vào gian kế của triều đình, bị nhốt trên tháp cao, song không một ai chịu đầu hàng. Chu Chỉ Nhược này tuy ít tuổi, sức yếu, nhưng đã nhận trọng nhiệm, tự biết là khó đảm đương, nên đã không nghĩ đến chuyện sống chết nữa rồi. Trương Du Kỳ thấy các yếu nguyệt ở ngực và lưng của nàng đã bị Kim Hoa bà khống chế, sống chết chỉ trong gang tấc, song vẫn hiên ngang như vậy. Chàng chỉ sợ Kim Hoa bà nổi giận lên sẽ giết nàng. Trong lúc nguy cấp, chàng toan nhảy ra cứu. Trưởng Mẫn đoán biết ý nghĩ của chàng, cầm cánh tay chàng lay lay mấy cái, ngụ ý đừng lo vội. Chỉ nghe Kim Hoa bà cười ha hả nói: Diệt Tuyệt sư thái kế cũng tinh mắt. Cô tiểu chưởng môn này võ công tuy yếu, nhưng tính cách lại mạnh mẽ. Phải rồi, võ công non yếu còn có thể luyện cho giỏi, chứ núi sông dễ đổi, bản tính khó thay. Thực ra lúc này Chu Chỉ Nhược đã sợ hết hồn, chỉ là nghĩ đến lúc sư phụ lâm chung lại ủy thác trọng nhiệm cho nàng, nên phải cố tỏ ra quật cường vậy thôi. Các đồng môn phái Nga Mi vốn coi thường Chu Chỉ Nhược, nhưng thấy nàng không kể hiềm khích riêng, dám đứng ra che chở cho Đinh Mẫn Quân khi bị cường địch uy hiếp, vẫn không hề làm mất thanh danh bản phái, thì trong lòng đều đã kính phục. Thanh trường kiếm trong tay Tĩnh Quyền rung một cái, mấy tiếng sáo miệng hút lên. Các đệ tử phái Nga Mi bèn giãn ra, ai nấy rút binh khí dây chặt tòa lương đình lại. Kim Hoa bà cười hỏi: "Làm gì vậy?" Tĩnh Quyền nói: bà bắt giữ trưởng môn phái Nga Mi là có ý gì đây?" Kim Hoa bà ho mấy tiếng nói: "Các người tưởng cậy đông mà thắng được sao? Dưới mắt Kim Hoa bà này, dù đông gấp 10 như thế này cũng có gì khác đâu." Đột nhiên Kim Hoa bà bỏ Chu Chỉ Nhược ra, thân hình giọt ngay tới trước mặt Tĩnh Quyền, dùng hai ngón tay trỏ và giữa chọc vào hai mắt Tĩnh Quyền. Tĩnh Quyền vội thu kiếm về, chém cánh tay Kim Hoa bà. Chỉ nghe hự một tiếng, một sư muội đồng môn đứng bên cạnh đã ngã gục. Kim Hoa bà giả vờ tấn công Tĩnh Quyền, chân trái lại đá trúng huyệt đạo ở hông một nữ đệ tử phái Nga Mi. Chỉ thấy thân hình Kim Hoa bà di chuyển dùng dục trong lương đình, tay áo phất phới, tiếng ho húng hắng. Trường kiếm của mấy chục đệ tử phái Nga Mi cùng chĩa tới mà không một ai đâm trúng vạt áo của bà lão, trong khi 7-8 người đã ngã xuống vì bị bà lão đánh trúng huyệt đạo. Thủ pháp đã huyệt của bà lão vô cùng quái dị, người trúng đòn đều kêu rống lên. Trong giây lát, giữa khu vườn quan tiếng kêu la liên tiếp vang lên, nghe kinh hồn. Kim Hoa bà vỗ tay một cái, trở vào lương đình, nói: "Chu cô nương, võ công của phái Nga Mi các người so với Kim Hoa bà như thế nào?" Chu Chỉ Nhược nói: "Võ công bản phái đương nhiên là cao hơn bà. Năm xưa bà đã bị bại dưới kiếm của tiên sư, không lẽ bà quên rồi hay sao?" Kim Hoa bà tức giận nói: "Diệt Tuyệt lão ni ý vào thanh kiếm sắc bén, đâu có tính là được." Chu Chỉ Nhược nói: Bà thử nói thật một câu xem, nếu tiên sư và bà đấu tay không với nhau thì ai thắng ai bại đây?" Kim Hoa bà ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Không biết nữa. Ta vốn muốn biết tôn sư và ta ai mạnh ai yếu nên mới tới đại đô này. Ôi, Diệt Tuyệt sư thái viên tịch, võ lâm đã mất đi một cao nhân. Tre già đá lụi, măng mới lại chưa mọc, phái Nga Mi từ nay suy tàn." Bảy đệ tử phái Nga Mi nằm ngoài giường không ngớt kêu la oai oái. Dường như họ làm chứng cho lời của Kim Hoa bà mới nói. Mấy đại đệ tử như Tĩnh Quyền cố xoa bóp cho bọn họ nhưng chẳng có tác dụng gì cả, xem chừng chỉ một mình Kim Hoa bà mới giải được. Trương Du Kỵ năm xưa từng chữa trị cho nhiều người bị Kim Hoa bà đã thương, biết bà lão này ra tay rất hiểm ác, ít gặp ai như thế trên giang hồ. Chàng định nhảy ra cứu, song lại nghĩ thầm: "Nếu mình giúp Chu cô nương thì lại đắc tội với Thù Nhi. Biểu muội đối với mình cực tốt, lại là chỗ cốt nhục chí thân, mình làm sao có thể bên nặng bên nhẹ chứ?" Chỉ nghe Kim Hoa bà nói: "Chu cô nương, người đã phục chưa?" Chu Chỉ Nhược ngang nhiên nói: "Võ công bản phái sâu như biển cả, đâu có thể thành tựu được ngay. Chúng vạn bối còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên là không sánh kịp bà, nhưng sau này sẽ tiến triển đến vô cùng." Kim Hoa bà cười nói: "Hay lắm. Vậy Kim Hoa bà này cáo từ, đợi khi nào võ công của cô nương tiến triển đến vô cùng sẽ trở lại giải quyết cho bọn kia cũng được." Nói đoạn dắt tay Thù Nhi quay mình đi ra. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến nỗi đau đớn của các đồng môn, một lát còn không chịu nổi, để Kim Hoa bà đi mất rồi họ sẽ đau chết mất, thì vội nói: Bà khoan đã, xin hãy giải quyết cho mấy vị sư huynh sư tỷ kia cái đã." Kim Hoa bà nói: "Muốn ta giải cứu cũng không khó, từ rày trở đi, Kim Hoa bà và cô bé đệ tử này đi tới đâu, người của phái Nga Mi phải tránh ra, tìm đường khác mà đi, nghe chưa?" Chu Chỉ Nhược nghĩ thầm: "Mình vừa làm trưởng môn đã gặp ngay đại địch, nếu chịu khuất phục như vậy, phái Nga Mi làm sao có thể đứng vững trong võ lâm? Không lẽ vậy là mình để cho phái Nga Mi bị hủy diệt hay sao?" Kim Hoa bà bà thấy nàng lưỡng lự chưa trả lời thì cười nói: "Người không muốn làm mất uy danh phái Nga Mi thì cũng được. Hãy đưa trường kiếm Ỷ Thiên cho ta mượn, ta sẽ giải cứu cho đồng môn của người." Chu Chỉ Nhược nói: "Sư đồ chúng tôi trúng phải gian kế của triều đình, bị giam vào trong tháp cao. Kiếm Ỷ Thiên làm sao còn ở trong tay chúng tôi được?" Kim Hoa bà vốn đã tính đến chuyện đó. Việc mượn kiếm chẳng qua chỉ là lời cầu may. Nghe Chu Chỉ Nhược trả lời như thế, chỉ hơi tỏ vẻ thất vọng. Đột nhiên bà lão nói: "Người muốn bảo toàn uy danh của phái Nga Mi thì sẽ không giữ được tính mạng của mình." Nói rồi lấy trong bọc ra một viên thuốc, nói: "Đây là thuốc độc đoạn trường liệt tâm, tức là làm đứt ruột vỡ tim. Người chịu uống thì ta sẽ giải cứu cho bọn kia." Chu Chỉ Nhược nghĩ đến lời trăn trối của sư phụ mà đứt từng khúc ruột, nghĩ thầm: "Sư phụ bảo ta phải lừa dối Trương công tử, việc đó ta làm chẳng được, có sống cũng phải chịu dày vò khổ sở, chỉ bằng chết quách đi cho rồi, khỏi cần lo lắng đủ chuyện." Bèn đưa tay nhận luôn viên thuốc độc. Tĩnh Quyền gọi giật giọng: "Chu sư muội, không được uống." Trương Du Kỵ thấy tình thế nguy cấp, định nhảy ra ngăn cản thì Triệu Mẫn ghé tai chàng thì thầm: "Trời ơi, ngốc ơi là ngốc, thuốc giả đó, không phải thuốc độc đâu." Trương Du Kỵ còn đang ngạc nhiên thì Chu Chỉ Nhược đã bỏ viên thuốc vào miệng nuốt luôn. Bọn Tĩnh Quyền nhao nhao cả lên, toan xông tới động thủ với Kim Hoa bà bà. Kim Hoa bà bà nói: "Cừ lắm, can đảm lắm, thuốc độc vừa rồi chưa phát tác ngay đâu. Chu cô nương, ngươi đi theo ta, ngoan ngoãn vâng lời, không chừng ta sẽ vui lòng cho thuốc giải." Nói xong bước tới chỗ những đệ tử phái Nga Mi đang kêu lên, vỗ vỗ mấy cái giải quyệt cho họ. Bọn họ lập tức khỏi đau, hết kêu rên, chỉ có điều nhất thời chưa cử động được vì tứ chi tê dại. Họ thấy Chu Chỉ Nhược xả thân vì họ, uống thuốc độc để cứu họ thì đều vô cùng cảm kích. Có người nói: "Đa tạ chưởng môn." Kim Hoa bà cầm tay Chu Chỉ Nhược dịu dàng nói: "Con ngoan, hãy đi theo ta, bà sẽ không ngược đãi con đâu." Chu Chỉ Nhược chưa trả lời đã cảm thấy một luồng lực đạo cực mạnh nhấc nàng bay lên. Tĩnh Quyền gọi: "Chu sư muội!" Rồi xông tới toan kéo lại. Bỗng thấy có một luồng chỉ phong bắn xéo tới, đó là Thù Nhi từ bên cạnh dùng ngón tay tấn công. Tĩnh Quyền dung tả chưởng lên chặn lại. Không ngờ chiêu đó của Thù Nhi chỉ là hư chiêu, nghe bớp một tiếng, Đinh Mẫn Quân đã bị trúng một cái tát. Cái ngón chỉ đông đã tây ấy chính là võ học của Kim Hoa bà bà. Chỉ nghe Thù Nhi cười khanh khách, đã dọt qua tường mà đi. Trương Du Kỵ nói: "Đuổi theo mau." Chàng một tay nắm Triệu Mẫn, một tay dắt Tiểu Chiêu, cả ba người cùng vượt tường ra ngoài. Bọn Tĩnh Quyền thấy trong đám cỏ có tới ba người ẩn nấp thì hết sức kinh ngạc. Khinh công của Kim Hoa bà và Trương Du Kỵ cao siêu biết mấy. Khi các đệ tử phái Nga Mi nhảy lên bờ tường thì sáu người kia đã lẫn vào bóng đêm, không biết đi về hướng nào. Nhóm Trương Du Kỵ đuổi được hơn 10 trượng thì Kim Hoa bà quát lên, chân vẫn không chậm lại: "Đệ tử phái Nga Mi vẫn còn có kẻ dám đuổi theo Kim Hoa bà sao? Gớm gì?" Triệu Mẫn nói: "Hãy để lại trưởng môn bản phái." Nàng giọt nhanh tới mấy trượng, kiếm Ỷ Thiên đâm vào sau lưng Kim Hoa bà. Chiêu Kim Đỉnh Phật Quang này chính là một chiêu kiếm pháp đích truyền của phái Nga Mi. Triệu Mẫn học được từ các nữ đệ tử phái Nga Mi ở chùa Vạn An. Có điều là không phải do Diệt Tuyệt sư thái truyền thụ nên không mấy tinh diệu. Kim Hoa bà nghe tiếng binh khí xé gió ở sau lưng, bèn buông Chu Chỉ Nhược, xoay người lại. Triệu Mẫn lách cổ tay một cái, lại là chiêu Thiên Phong Cánh Tú. Kim Hoa bà bà nhận biết binh khí trong tay đối phương chính là Bảo Kiếm Ỷ Thiên, thì nửa mừng nửa lo, vươn tay ra toàn cướp lấy. Sau mấy chiêu, Kim Hoa bà bà đã tới gần trước mặt Triệu Mẫn, mấy ngón tay đang định chộp lấy cổ tay cầm kiếm của nàng. Không ngờ Triệu Mẫn vòng gấp kiếm lại, sử chiêu Thần Đà Tuấn Túc của kiếm pháp phái Cung Luân. Kim Hoa bà bà thấy nàng là một thiếu nữ ít tuổi, cầm kiếm Ỷ Thiên thi triển kiếm pháp đích truyền của phái Nga Mi, nên cứ ngỡ nàng là đệ tử phái Nga Mi. Để đối phó với Diệt Tuyệt sư thái, mấy năm qua Kim Hoa bà bà đã tìm hiểu thật kỹ kiếm pháp phái Nga Mi. Thấy Triệu Mẫn sử mấy chiêu, nghĩ nàng công lực chưa ra gì, nên đã tính toán trước. Một khi tiến đến gần nàng, thế nào cũng sẽ đoạt được kiếm Ỷ Thiên. Nào ngờ cô bé này bỗng dưng đổi sang kiếm pháp phái Cung Luân. Giả dụ nếu có chủ định từ trước, thì kiếm pháp phái Cung Luân đâu có là gì đối với Kim Hoa bà bà. Song vì chiêu này quá bất ngờ, nên tuy võ công cao cường, Kim Hoa bà bà cũng sợ toát mồ hôi, vội lăn xuống đất mới tránh thoát. Nhưng ống tay áo bên trái vẫn bị mũi kiếm sớt đi mất một mảnh to. Kim Hoa bà bà nửa ngạc nhiên nửa tức giận lại xông tới. Triệu Mẫn biết võ công của mình thua kém bà lão quá xa, không dám đối chiêu với bà lão, chỉ múa kiếm đâm bên phải chém bên trái, lách đông lượng tây, sử dụng lúc thì kiếm pháp phái Không Động, lúc thì kiếm pháp phái Hoa Sơn. Vừa sử chiêu Đại Mạc Phi Sa của phái Cung Luân, lại ra ngay chiêu Kim Châm Độ Kiếp trong Đạt Ma Kiếm Pháp của phái Thiếu Lâm. Chiêu nào cũng đều là tinh hoa trong kiếm pháp của từng môn phái, chiêu nào cũng đầy uy lực, cộng với sự sắc bén của kiếm Ỷ Thiên khiến Kim Hoa bà hết sức kinh ngạc, nhất thời chưa có cách nào tới gần. Thù Nhi sốt ruột quá, vội cởi thanh kiếm đeo bên hông ném cho Kim Hoa bà. Triệu Mẫn tấn công gấp 7-8 chiêu liên tiếp. Đến chiêu thứ 9, Kim Hoa bà bất đắc dĩ phải dùng kiếm gạt ra. Nghe cách một tiếng, trường kiếm đã bị gãy đôi. Kim Hoa bà tái mặt, nhảy giọt ra ngoài, quát hỏi: "Con nhãi kia, mi là ai?" Triệu Mẫn cười nói: "Tại sao mụ không rút thanh đao Đồ Long ra?" Kim Hoa bà giận dữ nói: "Nếu ta có thanh đao Đồ Long trong tay, mi làm sao tiếp nổi 8 chiêu, 10 chiêu của ta? Mi có dám theo ta đi thử một chuyến hay là không?" Triệu Mẫn cười nói: "Nếu mụ có được thanh đao Đồ Long thì hay lắm, ta sẽ ở Đại Đô chờ mụ đi lấy đao tới tái đấu." Kim Hoa bà nói: "Mi quay đầu lại để ta nhìn rõ mặt mi coi." Triệu Mẫn bèn nghiêng người le lưỡi, nhắm mắt trái mở mắt phải, nhăn mặt méo miệng để trêu tức bà lão. Kim Hoa bà cả giận, nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất, dứt thanh kiếm gãy, dắt Thù Nhi và Chu Chỉ Nhược bỏ đi. Trương Du Kỵ nói: "Mình đuổi theo mau." Triệu Mẫn nói: "Việc đó không cần vội, công tử cứ để ta, ta dám chắc với công tử rằng Chu cô nương sẽ không sao hết." Trương Du Kỵ hỏi: "Nhưng tại sao cô nương lại nhắc tới thanh đao Đồ Long?" Triệu Mẫn nói: "Ta nghe bà lão nói lúc ở khu vườn quan rằng đã đi khắp chân trời góc biển, cuối cùng mượn được của cố nhân một thanh bảo đao cốt đấu với kiếm Ỷ Thiên của Diệt Tuyệt sư thái. Ỷ Thiên bất xuất, Thùy Dữ tranh phong, muốn tranh lợi hại với kiếm Ỷ Thiên chỉ có thanh đao Đồ Long mà thôi. Chẳng lẽ cuối cùng Kim Hoa bà đã mượn được của Tạ lão tiền bối, tức là nghĩa phụ của công tử, thanh đao Đồ Long sao? Ta vừa rồi múa kiếm đánh bà ta, cốt ép bà ta phải rút bảo đao ra đấu, nhưng bà ta không mang đao bên người, lại bảo ta đi theo bà lão xem thử. Tựa hồ bà lão đã biết bảo đao ở đâu, song vẫn chưa lấy được." Trương Du Kỵ ngẫm nghĩ nói: "Kể thì cũng lạ thật." Triệu Mẫn lại nói: "Ta nghĩ Kim Hoa bà sẽ đi ra biển, dương bườm đi tìm thanh đao Đồ Long. Chúng ta phải làm sao tới trước đi, đừng để cho một người hai mắt đã mù, tâm địa nhân hậu như Tạ lão tiền bối lại bị bà lão độc ác đó lừa dối." Trương Du Kỵ nghe nàng nói đến câu sau cùng, thì nhiệt huyết trào dâng, rồi nói: đúng lắm đó. Lúc trước chàng nhận lời Triệu Mẫn đi mượn thanh đao Đồ Long, chẳng qua là vì lời hứa của đại trượng phu đáng giá ngàn vàng, không thể nuốt lời. Còn bây giờ nghĩ Kim Hoa bà đi gây khó dễ cho nghĩa phụ, thì chỉ hận không có cánh để bay ra cứu giúp. Triệu Mẫn dẫn hai người đến trước Dương phủ, dặn dò tên vệ sĩ canh cửa một hồi. Hắn luôn mồm vâng dạ, quay mình đi vào phủ. Không lâu thì dắt ra chín con tuấn mã, dắt theo một bọc to vàng bạc đưa cho nàng. Triệu Mẫn, Trương Du Kỵ và Tiểu Chiêu ba người cưỡi ba con ngựa, còn sáu con kia dẫn theo để thay đổi, phóng gấp về hướng đông. Sáng hôm sau, chín con ngựa đã mệt lử. Triệu Mẫn liền giơ kim bài của phủ Nhữ Dương Dương điều động binh mã cho quan lại địa phương, đổi lấy chín con ngựa khác. Khuya hôm đó, ba người đã phóng tới bờ biển. Triệu Mẫn cưỡi ngựa chạy thẳng vào huyện thành, ra lệnh cho tri huyện chuẩn bị cấp tốc một chiếc thuyền đi biển loại kiên cố nhất. Trên thuyền có sẵn đà công, thủy thủ, lương thực, nước ngọt, binh khí, quần áo rét. Ngoài ra, mọi thuyền bè ven biển hiện có phải đuổi hết về phía nam. Suốt dọc 50 dặm bờ biển, không cho đậu bất cứ chiếc thuyền đi biển nào cả. Kim bài của Nhữ Dương Dương đưa đến, một viên tri huyện tép riêu lẽ nào lại dám trái lệnh. Triệu Mẫn, Trương Du Kỵ và Tiểu Chiêu ở trong huyện nha uống rượu chờ tin. Chưa đầy một ngày, tri huyện đến bẩm mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Ba người ra bờ biển xem chiếc thuyền. Triệu Mẫn cứ dẫm chân kêu lên: thôi chết rồi. Thì ra chiếc thuyền đang đậu là một hải thuyền rất lớn, cao 2 tầng. Mũi thuyền và hai bên mạn thuyền có gắn đại bác, đó là một pháo hạm của hải quân Mông Cổ. Năm xưa đại quân Mông Cổ tiến đánh Nhật Bản tập trung rất nhiều tàu thuyền, không ngờ gặp một cơn bão, tàu thuyền bị đắm hết, cuộc đông chinh tan thành bọt nước. Nhưng quy mô đóng tàu thuyền đã thành hình từ đó. Triệu Mẫn tính toán trăm sự đều hay, chỉ có một sai sót. Không ngờ viên quan tri huyện nhận lệnh xong muốn tân công đã đi gặp thủy sư mượn ngay một chiếc pháo hạm. Lúc này trên thuyền đã có đủ lương thực, nước ngọt. Mọi tàu thuyền khác theo lệnh kim bài Nhữ Dương Dương truyền xuống đã xuôi về phía nam vài chục dặm hết cả rồi. Triệu Mẫn đành cười gượng, lệnh cho các thủy thủ dùng lưới đánh cá treo lấp các khẩu đại bác. Trên thuyền đặt vài chục sọt cá tươi, làm như chiến thuyền cũ không dùng nữa, đã sửa lại thành thuyền đánh cá. Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu mặc giả thủy thủ, dùng dầu lạc bôi vàng cả mặt, dán thêm chút ria mép, trông không ai nhận biết được nữa. Ba người lên thuyền chờ Kim Hoa bà tới. Nàng quận chúa Triệu Mẫn liệu sự như thần, quả nhiên gần tối thì có một cỗ xe lớn chạy tới bến. Kim Hoa bà dắt Thù Nhi và Chu Chỉ Nhược tới thuê thuyền. Thủy thủ đã được Triệu Mẫn dặn trước cho nên từ chối, nói rằng đây là pháo hạm cũ, nay sửa thành thuyền đánh cá, chỉ chuyên nghề chài lưới chứ không chở khách. Mãi khi Kim Hoa bà đưa ra 2 đỉnh vàng trả công, chủ thuyền mới miễn cưỡng nhận lời. Kim Hoa bà cùng Thù Nhi và Chu Chỉ Nhược lên thuyền, truyền lệnh dong buồm ra khơi. Trên đại dương mênh mông vô bờ, chiếc thuyền trơ trọi chạy về hướng đông nam. Thuyền đi 2 ngày, Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn ở khoang dưới nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời mọc ban ngày và mặt trăng nhô lên ban đêm đều ở mạn thuyền bên trái, rõ ràng là thuyền chạy về phương nam. Bây giờ là đầu mùa đông, gió bất thổi mạnh, buồm no gió, thuyền trôi băng băng. Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn bàn tính với nhau. Chàng nói: nghĩa phụ ta ở Băng Hỏa đảo trên cực bắc, mình muốn đi tìm ông thì phải đi về hướng bắc mới đúng chứ, sao lại đi ngược xuống phía nam? Triệu Mẫn nói: Kim Hoa bà chắc là có chuyện quái lạ rồi, huống hồ hiện giờ đâu phải là mùa gió nồm, con muốn lên phương bắc cũng chẳng đi được. Đến chiều ngày thứ 3, Đà Công xuống khoang dưới bẩm với Triệu Mẫn rằng Kim Hoa bà rất thông thuộc hải trình của vùng này. Chỗ nào có bãi cát, chỗ nào có đảo san hô, bà lão còn biết rõ hơn cả Đà Công. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ ra, nói: À, hay là bà ta trở về đảo Linh Xà? Triệu Mẫn hỏi: Đảo Linh Xà là thế nào? Trương Vô Kỵ nói: Chồng của Kim Hoa bà là Ngân Diệp tiên sinh, quê ở đảo Linh Xà, nhưng mà ông ta chết rồi. Cái tên Kim Hoa Ngân Diệp đảo Linh Xà, chẳng lẽ cô nương chưa nghe bao giờ sao? Triệu Mẫn cười nói: Công tử hơn ta có vài tuổi thôi mà nhiều chuyện trên giang hồ sao rành quá vậy? Trương Vô Kỵ cười đáp: Ta má ngoại đạo Minh giáo thì phải rành rẽ nhiều chuyện nhàn rỗi trên chốn giang hồ hơn quận chúa nương nương chứ. Hai người vốn đối địch với nhau, mỗi bên thống lĩnh rất nhiều hào kiệt, đã đánh nhau mấy trận ác liệt, nhưng sau mấy ngày ở dưới khoang thuyền với nhau, chuyện trò tự nhiên khỏi cần dự ý. Lại có chung đối thủ là Kim Hoa bà nên khoảng cách giữa đôi bên mỗi ngày một ngắn lại. Đà Công bẩm báo xong, sợ Kim Hoa bà phát giác, vội trở lên buồng lái ngay. Triệu Mẫn cười nói: Đại giáo chủ, Kim Hoa Ngân Diệp đảo Linh Xà quy chấn giang hồ như thế nào? Xin phiền đại giáo chủ kể lại cho con A Hoàng thô lậu dốt nát này nghe, có được chăng? Trương Vô Kỵ cười đáp: Nói ra thật xấu hổ, Ngân Diệp tiên sinh á là người thế nào ta cũng đâu có biết đâu. Riêng Kim Hoa bà thì ta đã từng gặp bà ta một lần. Rồi chàng kể hồi ở Hồ Điệp Cốc học nghề thuốc của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu như thế nào. Người của các môn phái bị Kim Hoa bà hạ độc thủ, sống dở chết dở, đến Hồ Điệp Cốc nhờ chạy chữa như thế nào. Chàng nhờ Hồ Thanh Ngưu chỉ điểm mới chữa khỏi cho họ. Sau đó Kim Hoa bà đấu với Diệt Tuyệt Sư Thái bị thua ra làm sao. Hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu, Dương Nạn Cô bị Kim Hoa bà treo cổ như thế nào, kể ra một lượt. Chàng nghĩ đến Hồ Thanh Ngưu tuy tính khí quái dị nhưng đối với chàng rất tốt, nhớ lại cảnh sát vợ chồng họ bị treo lủng lẳng trên cây thì bất giác rưng rưng nước mắt. Chàng lại kể sơ qua việc Thù Nhi muốn bắt chàng mang ra đảo Linh Xà làm bạn, chàng cắn vào tay Thù Nhi một cái thật đau như thế nào. Chàng cũng không hiểu tại sao mình chỉ thuật sơ qua chuyện đó, có lẽ vì nó có vẻ bất nhã. Triệu Mẫn lặng lẽ chăm chú nghe từ đầu đến cuối, rồi trịnh trọng nói: Lúc đầu ta chỉ nghĩ bà lão này chẳng qua chỉ là một cao thủ võ công thôi, không ngờ bên trong lại có nhiều chuyện ân oán như vậy. Nghe công tử kể, ta thấy bà lão này là kẻ rất khó đối phó đây, chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được. Trương Du Kỵ cười nói: Quận chúa nương nương văn võ kim toàn, dưới tay lại có nhiều kỳ tài dị sĩ, đối phó với một mình bà lão có gì mà phải ngại. Triệu Mẫn cười nói: Tiếc rằng giữa đại dương mênh mông này không thể nào gọi các võ sĩ phiên tăng của ta tới được. Trương Du Kỵ nói: Vậy mấy tay đầu bếp nè, các thủy thủ kéo buồm kia chẳng phải là cao thủ hạng nhất hay sao? Chắc là chỉ mới hạng nhì trên giang hồ thôi sao? Triệu Mẫn kinh ngạc cười ha hả nói: Bội phục, bội phục. Trời ơi, đại giáo chủ quả thật tinh đời, không thể giấu nổi công tử mà. Nguyên khi nàng trở lại Dương phủ lấy tiền và ngựa, nàng đã kín đáo dặn vệ sĩ điều động một số thuộc hạ đi gấp ra vùng biển chờ lệnh. Bọn họ đến nơi chỉ chậm hơn Trương Vô Kỵ nửa ngày. Bọn này không tham chiến ở chùa Vàng An, chưa gặp Trương Vô Kỵ lần nào, đóng giả đầu bếp và thủy thủ ở trên thuyền. Nhưng người có võ, thân sắc cử chỉ dù cố che giấu vẫn cứ lộ ra, người tinh mắt như Trương Vô Kỵ nhìn vào là biết ngay. Triệu Mẫn nghe chàng nói như thế, nghĩ thầm nếu chàng đã nhìn ra thì người lão luyện dày dạn như Kim Hoa bà hẳn cũng sẽ thừa biết. May bên mình người nhiều thế mạnh, Trương Vô Kỵ võ công cao cường, bà lão dù biết hay không cũng thế thôi. Giả dụ phải động thủ đi nữa, cả bà ta với Thù Nhi cũng chỉ có hai người, chẳng có gì đáng ngại. Còn nếu bà ta chưa nhận ra thì mình cứ tiếp tục giả trang không sao. Mấy ngày qua, điều Trương Du Kỵ lo nhất là Chu Chỉ Nhược sau khi uống viên thuốc của Kim Hoa bà bà, chất độc đã phát tác hay chưa. Triệu Mẫn biết bụng dạ chàng, thấy chàng mặt ủ mày châu, bèn sai người lên khoang trên giờ bưng trà tiếp nước, xem xét động tĩnh. Mỗi lần trở xuống đều bẩm là Chu cô nương lời lẽ cử chỉ như bình thường, không có vẻ gì bị trúng độc cả. Sau mấy lần như vậy, Trương Du Kỵ cũng an tâm phần nào. Chàng ngồi trong một góc khoang, nhớ lại tình cảnh trên cánh đồng tuyết ở Tây Vực, Thù Nhi bầu bạn với chàng như thế nào. Khi bị Hà Thái Xung, Võ Liệt, Đinh Mẫn Quân dây đánh, nàng đòi được gặp chàng lần cuối. Chính chàng trước mặt bọn Hà Thái Xung đã nói lớn rằng: "Cô nương, ta thành tâm muốn lấy cô nương làm vợ, chỉ mong cô nương đừng bảo ta không xứng." Rồi sau đó chàng lại từng nói riêng với nàng ta: "Từ nay trở đi, ta sẽ hết lòng ái hộ cô nương, săn sóc cô nương, bất kể kẻ nào đến gây khó dễ với cô nương, khinh khi cô nương, dẫu hắn tài ba đến mấy, ta cũng quyết xả thân để bảo vệ cô nương chu toàn. Ta mong cô nương bình yên sung sướng, quên mọi khổ đau từ trước." Nhớ lại câu nói đó, chàng bất giác đỏ mặt. Triệu Mẫn lên tiếng: "Hây, công tử lại nhớ đến Chu cô nương rồi phải không?" Trương Du Kỵ nói: "Không có mà." Triệu Mẫn nói: "Làm gì phải chối, công tử nhớ hay là không nhớ ta đâu có kiểm soát được đâu. Nam tử hán đại trượng phu, không nên nói dối." Trương Du Kỵ nói: "Ta không cần phải nói dối, nói cho cô nương nghe nha, người ta nhớ đến không phải là Chu cô nương đâu." Triệu Mẫn nói: "Nếu công tử nghĩ đến Khổ Đầu Đà hay là Di Nhất Tiếu thì vẻ mặt công tử đâu có như vậy. Những kẻ mặt mũi quái đản đó, khi công tử nghĩ đến hả, vẻ mặt không bao giờ lại dịu dàng bẽn lẽn như vừa rồi." Trương Du Kỵ cười nói: "Cô nương thật là lợi hại đó, người khác nghĩ đến ai xấu hay đẹp cô nương cũng biết hết. Nói thật nha, người mà ta nhớ đến là chẳng xinh đẹp chút nào." Triệu Mẫn thấy chàng nói rất thành thực thì mỉm cười không để ý nữa. Nàng tuy thông minh cũng không thể tưởng tượng ra người chàng nhớ đến lại là cô gái Thù Nhi xấu xí đang ở khoang thuyền bên trên. Trương Du Kỵ nghĩ Thù Nhi luyện môn công phu âm độc, thiên thù dạng độc thủ, đến nỗi mặt mũi sưng cả lên, từng cục lồi lõm. Tối hôm trước trong khu vườn quan trông còn xấu hơn cả ngày trước, thì chàng bất giác thở dài, nghĩ môn công phu tà độc ấy càng luyện e rằng càng hỏng cả tâm linh lẫn thể xác. Chàng nhớ lúc Ân Lê Đình nói Trương Du Kỵ rơi xuống vực chết rồi, Thù Nhi đã gục xuống đất khóc lóc thảm thiết, thì chàng vô cùng xúc động. Chàng từ khi lên đỉnh Quang Minh, ngày cũng như đêm, nếu không bận luyện công thì cũng bôn ba lo liệu cho Minh Giáo, đâu có mấy lúc nghĩ đến chuyện riêng của mình. Tuy chàng cũng có lúc nhớ đến Thù Nhi, cũng từng hỏi Di Nhất Tiếu, từng nhờ Dương Tiêu phái người đi tìm kiếm quanh đỉnh Quang Minh, song đều không thấy tung tích nàng đâu cả. Bây giờ chàng mới tự trách mình: "Thù Nhi đối với ta tốt như vậy, sao ta lại lạnh nhạt bạc bẽo với nàng chứ? Tại sao bao lâu nay ta chẳng hề nhớ tới nàng?" Từ khi làm giáo chủ Minh Giáo, mọi việc riêng tư chàng đều gác sang một bên. Triệu Mẫn lại đột nhiên hỏi: "Công tử lại hối hận việc gì à?" Trương Du Kỵ chưa trả lời, từ khoang trên bỗng vọng xuống nhiều tiếng nói lao xao, rồi một thủy thủ chạy xuống bẩm báo: "Phía trước thấy đất liền, Kim Hoa bà bảo chúng thuộc hạ dông thuyền tới đó." Triệu Mẫn và Trương Du Kỵ nhìn ra cửa sổ, thấy cách vài dặm có một hòn đảo lớn, cây cối xanh tốt. Trên đảo có mấy ngọn núi cao chọc trời. Con thuyền no gió lướt nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc thuyền đã tới đảo. Phía đông hòn đảo, núi đá chạy thẳng ra biển, không có bãi cạn. Chiếc thuyền tuy ngập sâu dưới nước, song vẫn đậu được ngay cạnh bờ. Quý vị và các bạn thân mến, trên hòn đảo này họ sẽ gặp những biến cố gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai. cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Các bạn hãy gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email quen thuộc này nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.